Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188. Thúc thúc ích chất nữ bảy mộc mộc rất thích người Úc Lâm Sâm lại sinh bệnh, mỗi phùng đổi mùa tất. Sinh bệnh, lần này là phát sốt, như thế nào luôn là sinh bệnh. Lâm Thương đồng thầm than sờ sờ nàng nóng bỏng cái trán, Lâm Sâm gần nhất vẫn luôn ở trốn chính. Mình, hắn là biết đến, cho dù không rõ vì cái gì, nếu không phải A Di để nói nàng phát sốt. Hắn đều không biết tình, uống thuốc xong sau. Lâm Sâm ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Lâm Thương Đồng ngồi ở mép giường nhìn nàng trong chốc lát. Đang chuẩn bị đi, Lâm Sâm lại giật mạnh hắn tay. Trong miệng nỉ non, đừng không cần ta a. Lâm Thương Đồng nghe xong trong lòng mềm nhũn. Dùng một cái tay khác phủ lên Lâm Sâm. Thúc thúc sẽ không cần ngươi, rõ ràng là nàng ở trốn hắn. Lúc này lại ác nhân trước cáo trạng. Hắn cười, Lâm Sâm lúc này hai má phiếm hồng, môi ở mỏng manh quang hạ có vẻ sưng đỏ, giống bị người khi dễ quá giống nhau, hoảng sợ mà rời đi ánh mắt. Lâm Thương Đồng nhìn tủ đầu giường đèn lẳng lặng ngây người trong chốc lát, tiểu tâm mà muốn lại lần nữa thoát khỏi Lâm Sâm tay, lại bị nàng lớn hơn nữa lực bắt lấy. Đừng đi, Lâm Thương Đồng sửng sốt, Lâm Sâm lại là như vậy không có cảm giác an toàn sao? Chưa từng tưởng, nàng đột nhiên liền buông lỏng tay ra, xoay người, thân mình hướng tới Lâm Thương Đồng, đầu lại chôn ở trong ổ chăn, sột sột soạt soạt nước nở thanh chậm rãi từ trong ổ chăn truyền ra tới. Lâm Thương Đồng có chút không có thể phản ứng lại đây. Tưởng đẩy ra chăn khi, Lâm Sâm mở miệng nói chuyện, cái này làm cho hắn dừng trong tay động tác thúc thúc. Lâm Thương Đồng mới phát hiện. Lâm Sâm trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt là gặp qua hắn thúc thúc. Lúc sau, liền lại không kêu lên, hiện tại, là lần thứ hai, một cổ khác thường cảm xúc dâng lên. Lâm Thương Đồng lòng bàn tay đều ra mồ hôi lạnh. Hắn đáp, ân, cư nhiên có đáp lại. Lâm Sâm cho rằng chính mình đang nằm mơ, từ chăn bông ngẩng đầu lên. Khóe mắt còn tầm nước mắt, nàng ngơ ngác mà nhìn Lâm Thương Đồng. Chớp chớp mắt. Giống ở xác nhận, thình lình một cái duỗi tay, liền kéo xuống cổ hắn, mộc, môi bị ngăn chặn, cánh môi dán cánh môi. Lâm Sâm hàm hồ nói, thúc thúc, mộc mộc rất thích người Úc, Lâm Thương Đồng nếm tới rồi nàng hương vị, hảo năng ngọt, sao ngủ cái no. Thiêu lui đến rất nhanh, Lâm Sâm ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm thần thanh khí sảng. Nhìn cái gì đều đặc biệt rộng thoáng, nàng tổng cảm thấy đêm qua đã xảy ra cái gì. Lại giống như không có, chỉ là suy nghĩ nhiều đầu sẽ đau. Nàng đơn giản không hề nghĩ nhiều, tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Đêm tối hôm qua buồn ra hãn tẩy rớt sau. Lâm Sâm thay đơn bạc áo ngủ tay dài quần ngủ. Đi nhà ăn thời điểm lại thấy được bổn hẳn là ở công ty Lâm Thương Đồng, không dám nhìn Lâm Thương Đồng. Lâm Sâm xoay người tiến phòng bếp. Dương A Di hôm nay không ở sao? Nàng xoay người mở ra tủ lạnh lấy sữa bò. Liền không phát hiện nàng vừa xuất hiện Lâm Thương Đồng liền cương dây lát thân mình. Hôm nay cho nàng thả cái giả. Lâm Thương Đồng uống một ngụm thủy. Mộc mộc, người có nghĩ trọ ở trường? Lâm Sâm ninh nắp bình động tác dừng lại, trọ ở trường. Vì cái gì muốn cho nàng trọ ở trường? Là ngại nàng phiền sao? Vẫn là nói chán ghét nàng? Không phải nói tốt muốn chiếu cố nàng sao? Có phải hay không gần nhất chính mình quá làm chọc hắn sinh khí? Một đống tự mình hoài nghi ập vào trước mặt. Lâm Sâm tức khắc tay chân lạnh lẽo. Lâm Thương Đồng trầm ngâm một lát. Đúng vậy. Thúc thúc cảm thấy trọ ở trường có tiết tự học buổi tối nói. Đối với ngươi học tập cũng có trợ giúp, kỳ thật học sinh ngoại trú cũng có thể xin tiết tự học buổi. Tối, Lâm Sâm tưởng tranh thủ, yết hầu lại giống bị tạp trụ giống nhau phát đau. Nói không nên lời lời nói, kỳ thật như vậy cũng hảo. Lâm Sâm thất bại mà tưởng, nàng vốn dĩ cũng không dám làm Lâm Thương Đồng biết tâm sự của mình. Bảo trì khoảng cách hẳn là có thể chặt đứt này phân niệm tưởng. Nàng liền sẽ không như vậy thích hắn, hảo. Trọ ở trường liền trọ ở trường. Siết chặt nắm tay đồng ý. Chỉ có nàng chính mình biết có bao nhiêu dùng sức. Ân, Lâm Thương Đồng không biết chính mình làm sao vậy? Nghe được nàng đáp ứng trọ ở trường hẳn là vui vẻ mới đúng, vì cái gì trong lòng sẽ có chút buồn bã? Mất mát đâu? Sao Lâm Sâm trọ ở trường? Hà Tức Đào có chút không cao hứng, không thể cùng nhau về nhà, hôm nay thứ hai. Là Lâm Sâm trọ ở trường ngày đầu tiên, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa. Hà Tức cho nàng nói xong một đạo hàm số đề. Bất động thanh sắc hỏi. Lâm Sâm, ngươi muốn trọ ở trường? Đúng vậy, Lâm Sâm giàu dĩ không vui nói, vì cái gì? Liền, trọ ở trường sẽ có tiết tự học buổi tối. Phương tiện, Hà Tức đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn cúi đầu phiên thư. Ta đây cũng tới chậm tự học hảo, Lâm Sâm không nghĩ lại. Còn khuyên hắn, tới tới lui lui rất không có phương tiện. Người như vậy thông minh, ở nhà học cũng có thể. Không cần tới, Lâm Sâm, làm gì? Lâm Sâm ủ rũ tràn đầy mà xem hắn, ngươi nhìn không ra tới ta thích ngươi sao? Nói ra, nguyên lai không khó khăn lắm, đều mau nghẹn đã chết. Hà Tức tay có điểm run, a. Lâm Sâm nuốt một ngụm nước miếng. Ngoặc kép, nàng thật không thấy ra tới, điểm này Hà Tức có chút ảo não. Bởi vì hắn lúc trước vì cấp Lâm Sâm thuận lý thành chương mà giảng đề làm trải chăn. Chủ động cho thật nhiều người giảng đề mới đến phiên Lâm Sâm, chính là biến chuyển từ vừa ra. Hà Tức liền vội vàng đánh gãy nàng. Người không cần phải gấp gáp cự tuyệt ta. Đến mặt sau thật sự không được. Người lại nói, có thể chứ. Lâm Sâm sờ sờ cổ. Vẫn là gật đầu, cự tuyệt người xa lạ dễ dàng như vậy. Như thế nào người quen liền như vậy khó a? Trọ ở trường 5 ngày. Lâm Sâm liền giày vò 5 ngày, nàng hảo tưởng Lâm Thương Đồng, hơn nữa Hà Tức mấy ngày nay đối nàng ân. Cần, làm nàng áy náy vô cùng. Đãi ở nơi nào đều giàu dĩ không vui, rốt cuộc có thể về nhà. Lâm Sâm không nghĩ lại trốn Lâm Thương Đồng cũng chưa gặp mặt như vậy nhiều ngày. Còn trốn cái gì trốn? Nhiều xem một cái cũng hảo a. Từ ký túc xá thu thập xong đồ vật xuống lầu. Hà Tức đã muốn chờ ở nơi đó, Lâm Sâm, ngoặc kép, về nhà trên đường, hai người hiếm thấy mà không nói gì thêm lời nói, lấy hai người vì tâm khoách đến bán kính vì một mét trong vòng. Tràn đầy xấu hổ ở bành trướng, đem Lâm Sâm đưa đến nhà nàng dưới lầu. Hà Tức không có lập tức rời đi, mà là cúi đầu hỏi nàng, Lâm Sâm, người thật sự không thích ta sao? Hà Tức từ nhỏ liền diện mạo xuất chúng. Gia cảnh hậu đãi, thành tích lại hảo, truy hắn nữ sinh có rất nhiều. Hắn thật vất vả thích một người. Nàng lại cố tình đối hắn không có hứng thú, hắn thực mất mát, Lâm Sâm một gặp được vấn đề liền thích. Đường rùa đen rút đầu, nàng cúi đầu chơi ngón tay. Dối rắm nửa ngày, vẫn là mở miệng, ta cảm thấy ta người này rất giống nhau. Có thật nhiều nữ sinh so với ta ưu tú. Ngươi xem ta thành tích như vậy kém. Nơi nào xứng thượng ngươi a đúng hay không? Hơn nữa, thích loại đồ vật này. Nói không chừng, ta cảm thấy ngươi có thể tìm được càng tốt. Cho nên, thực xin lỗi, nói năng lộn xộn, Lâm Sâm đối chính mình vô ngữ. Thành tích kém liền lời nói đều sẽ không nói, không? Ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu hảo. Hà Tức không đem trong lòng nói ra tới, mà là nói. Kia làm ta ôm ngươi một chút đi, Lâm Sâm sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Không được không được, không được, không thích hắn vì cái gì phải cho hắn ôm. Lâm Sâm không hiểu, Hà Tức bị nàng đậu cười. Khó được nhu hòa mặt lạnh. Đã biết, không ôm, ngươi đừng sợ, chúng ta đây vẫn là bằng hữu sao. Hà Tức nâng cầm lên. Đương nhiên, hắn từ trước đến nay cầm được thì cũng buông được, hắc hắc. Vậy là tốt rồi, hai người đều không có nhìn đến. Cách đó không xa chiếc xe kia. Ngồi một cái có bao nhiêu phẫn nộ người, ghen lạp Ly ở bên nhau còn sẽ xa sao? Này chương 2000 tự hôm nay xong càng nếu đệ nhị càng vẫn là trường chương huy vọng ông trời có thể. Xem ở ta vất vả phân thượng làm ta đừng lại rụng tóc. Anai pop 3 viên tinh. Lại gầy 10 cân xoa tay cười ngớ ngẩn chương trước thư trả lời bổn trang tiếp theo. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.